Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, 614, chương 614, ác nhân đền tội, Lăng Vũ Hàm trực tiếp truy sát đi, Đoàn Duyên Khánh Kazuha nhị nương đứng hàng, tứ đại ác nhân. Thương thiên hại lý sự tình làm không biết bao nhiêu, nhất là Diệp nhị nương. Dĩ nhiên ăn cắp tiểu hài tử đem bọn họ hành hạ đến chết. Lăng Vũ Hàm tuyệt đối không cách nào tha thứ. Tuy là hài tử của nàng bị người đánh cắp, nhưng điều này cũng không có thể trở thành nàng trả thù người vô tội lý do. Thật muốn tính toán ra, vẫn là nàng lão công vô duyên vô cớ đối với Tiêu Viễn Sơn hạ thủ. Phương diện này vô tội nhất là Tiêu Viễn Sơn một nhà được chứ. Lăng Vũ Hàm từ luyện tập giấu bé Tiêu Giao Ngự Phong giấu lớn, đối với thiên địa linh khí sử dụng tăng cường thật nhiều. Lúc này nàng lăng không mượn tiền, chân khí vờn quanh tự thân, có thể từ không trung một đường chạy về phía trước, phiêu diêu hơn 10 trượng mới. Chỉ có, cần đạp một cái ngoại vật tới mượn lực, cùng với nói là đang chạy, không bằng nói là bay lượn. Vô nhai tử vì sao có thể rơi xuống vực bất tử? Linh thiếu cung vì sao có thể xây dựng ở lạch trời đối diện? Tiêu Giao phái người trong, vốn là có nghịch thiên khinh công. Đây cũng là ngự sử thiên địa linh khí cơ bản cách dùng. Tiêu Giao ngự phong đến rồi cảnh giới cao thâm. Chính mình lực lượng câu thông ngoại giới, có thể mang người nâng dơ lên. Khi đó khinh công chỉ từ không khí mượn lực, vậy không còn là võ hiệp nhảy vụt, xê dịch, mà là thứ thiệt phi hành, luật chim phi hành, không phải là mượn không khí thăng lực sao? Lăng Vũ Hàm là một nhẹ nhàng nữ tử, cái kia khinh công thiên phú đã là điểm đầy, trong đó yêu mỹ chỗ, còn thắng được Hoàng Siêu, mặc cho ngươi công pháp có thể tạo thành thiên tai. Thế nhưng người thi triển khinh công cũng không bằng một mỹ nữ thưởng tâm duyệt nhãn a. Lăng Vũ Hàm ở Đoàn Duyên Khánh hai người phía sau khẽ cười nói, Đoàn Duyên Khánh làm sao vừa thấy ta đi liền? Nàng tốc độ thật nhanh, thanh âm truyền ra lúc vẫn còn ở hai người ngoài trăm thước, mà thoại âm rơi xuống nàng đã đến hai người phía sau. Đoàn Duyên Khánh trong bụng truyền đến mơ hồ mà quỷ dị thanh âm. Ha ha ha, Lăng Ba tiên tử, nhân sinh khổ đoàn, như thế nào theo ta cái này phế nhân làm khó dễ. Trong giọng nói có vô tận bi thương, quả thực khiến người ta sản sinh sống không bằng chết ý niệm trong đầu. Đoàn Duyên Khánh chính là dùng thuật nói bằng bụng phát động mê hồn phương pháp, nhiễu loạn Lăng Vũ Hàm tâm thần. Hắn nói xong cực kỳ thương cảm, phảng phất đã mất đi ý chí chiến đấu. Nhưng là hắn động thủ cũng không so với tàn nhẫn. Thiết trượng một con quét ngang, yểm hộ một con khác phát động nhất dương chỉ lực, điểm hướng Lăng Vũ Hàm con mắt. Diệp nhị nương cầm trong tay một thanh thật mỏng hình chữ nhật lưỡi dao, từ một hướng khác hướng Lăng Vũ Hàm vung chém mà tới. Nàng trên đao kình phong đại tác phẩm, dĩ nhiên cũng có tinh thâm nội công. Hai người không có ngôn ngữ giao lưu, trong nháy mắt liền làm ra hợp công Lăng Vũ Hàm dự định. Diệp nhị nương sắc nhọn kêu lên, con a, người chết thật thê thảm nhé. Nàng thanh âm giống như ma âm đâm não, khiến người ta ngửi vào muốn ói. Đoàn Duyên Khánh phúc ngữ trầm thấp quỷ dị. Diệp nhị nương kêu khóc bén nhọn thê thảm, hai người có loại ẩn núp ăn ý, cùng nhau áp hướng Lăng Vũ Hàm tinh thần. Cái này thế giới tà đạo công pháp, rộng khắp giao thiệp với tinh thần lĩnh vực, quả nhiên là đê ma đỉnh phong. Đối mặt hai đại ác nhân tà dị thế tiến công, Lăng Vũ Hàm chỉ là hít một hơi thật sâu, nàng nhãn thần thanh minh. Bên ngoài cơ thể có tiên thiên chân cương hộ thể, đó là chân khí khí tường cùng cương kính nội gia quyền kết hợp tinh thần cùng chân khí hộ thể. Nàng nghe được hai người thanh âm, nhưng không có chịu ảnh hưởng, chỉ là lộ ra chán ghét thần sắc. Lăng Vũ Hàm Frillis né tránh hai người cùng đánh, chân khí ở trong người đổ, lục mạch thần kiếm chi thiểu thương kiếm thình lình xuất thủ. Vẫn là hai tay cùng lên, hai tay ngón tay đều có kinh mạch, Lăng Vũ Hàm thay thế sử dụng, chân khí mỗi lần tuần hoàn, thì có một phát kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra. Khí kiếm uy lực so với nhất dương chỉ càng lớn. Cho nên môn công pháp này mới là ở nhất dương chỉ trên thần công. Nhiều ngày như vậy xuống tới, Lăng Vũ Hàm nhất dương chỉ đã luyện đến nhất phẩm. Nàng lấy mênh mông chân khí, thôi động lục mạch thần kiếm, đạt tới lục mạch thần kiếm lý luận đỉnh phong. Đoàn Duyên Khánh thiết trượng bị khí kiếm tước đoạn, hắn chật vật cuồn cuộn né tránh, đầu vai cùng cánh tay đã sinh ra vài cái lỗ máu. Lăng Vũ Hàm cái này một lớp thế tiến công, vốn là bước lui hắn, nàng trọng điểm đối phó Diệp Nhị Nương, đã bị nàng nhiều luân khí kiếm bắn trúng, mềm nhũn té trên mặt đất. Lăng Vũ Hàm lần nữa hướng Đoàn Duyên Khánh phát động công kích. Đoàn Duyên Khánh thiết trượng đã đứt, di động bất tiện, bị Lăng Vũ Hàm xa xa điểm trúng, xoay người ngã quỵ. Đoàn Dự Võ học kinh nghiệm rất ít. Hắn sử dụng lục mạch thần kiếm toàn bằng vừa khớp, mà hắn tâm tình kích động lúc chân khí hữu hiệu, dựa theo tập tranh ảnh tư liệu là có thể đem người khác làm cho luống cuống tay chân. Mà Lăng Vũ Hàm vốn là kiếm pháp siêu tuyệt, của nàng lục mạch thần kiếm biến hóa để cho bản thân sử dụng, trở thành khí kiếm thuật trụ cột. Nàng lúc này não hải ba lan phập phồng, kết hợp song kiếm, kiếm mang các loại, chờ, ý tưởng dồn dập hiện lên. Diệp Nhị Nương rơi vào di lưu chi tế, khóe mắt nàng lưu lại nước mắt, thì thào nói ra, con của ta a, ngươi đang ở đâu a? Nàng trong thanh âm không có tinh thần dị thuật, nhưng là chân tình lưu lộ càng thêm để người nghe bi ai. Lăng Vũ Hàm thở dài một tiếng, cúi xuống thân đối với Diệp Nhị Nương nói, ngươi nhi tử, hắn ở Thiếu Lâm tự, pháp danh Hư Trúc, hắn sinh hoạt rất khá. Diệp Nhị Nương trong mắt sáng quang lóe lên, hăng hái toàn thân dư lực, cầm trong tay cất giấu độc thứ đâm về Lăng Vũ Hàm bụng dưới. Nghe được nhi tử tin tức tuy đáng mừng, thế nhưng nàng càng muốn kéo Lăng Vũ Hàm xuống địa ngục. Hô, được một tiếng gió vang, Diệp Nhị Nương cánh tay rơi xuống đất, nàng gần đắc thủ lúc, Lăng Vũ Hàm phát sau mà đến trước, trung trùng kiếm quét ngang ra, cắt đứt cánh tay của nàng. Diệp Nhị Nương trong mắt mất đi quang thải, ở nàng còn có một hơi thở lúc, Lăng Vũ Hàm một tay đè ở của nàng huyệt đàn trung. Lăng Vũ Hàm cùng Đoàn Duyên Khánh không có gì để nói, trực tiếp đánh xỉu hắn, hút hết nội lực, sau đó đem giết chết. Nổi tiếng thiên hạ tứ đại ác nhân, lúc đó toàn bộ bị chết Lăng Vũ Hàm thủ. Nàng minh bạch, võ công của mình đã đến cái này thế giới tuyệt đỉnh cấp lần. Lăng Vũ Hàm trong cơ thể chân khí cuộn trào mãnh liệt, Diệp Nhị Nương công lực không tầm thường, Đoàn Duyên Khánh càng là nội công thâm hậu. Nàng bay lượn trở lại vương phủ, giao cho một tiếng, cái kia hai cái thích khách ta đã giải quyết, ta muốn bế quan tu luyện, không nên quấy rầy ta. Trong vương phủ hò hét loạn cào cào, thiên sáng lúc đó có không ít người nghĩ đến tìm Lăng Vũ Hàm. Lăng Vũ Hàm luyện hóa nội công đang ở thời khắc mấu chốt. Trong lòng nàng phản cảm, ta đều nói không nên quấy rầy, các ngươi còn tới làm gì? Nàng cách cửa phòng truyền ra hư lạnh, đem người bên ngoài chấn được khí huyết sôi trào, lúc này mới dừng lại. Đoàn Chính Thuần đám người rút đi, đối với Lăng Vũ Hàm lại kính vừa sợ. Đoàn Chính Thuần bất đắc dĩ đối với Cam Bảo Bảo nói, Bảo Bảo, ta đây nữ nhi tính cách sảng khoái, trầm mê võ học, chúng ta cũng không cần quấy rầy. Cam Bảo Bảo nhìn Chung Vạn Cừu suy yếu vô lực dáng vẻ, cũng không biết là khoái ý vẫn là sầu lo. Chung Vạn Cừu đợi người tới đối phó Đoàn Chính Thuần, Cam Bảo Bảo sau đó qua đây, còn nhặt mình về võ công hoàn toàn biến mất trượng phu. Đoàn Duyên Khánh Kazuha nhị nương cũng đã chết rồi. Thi thể bị Trấn Nam Vương phủ thị vệ qua loa hạ táng. Đoàn Chính Thuần, người nghĩ làm sao đối phó ta cứ tới. Không nên đối với trả cho ta vợ và con gái. Trung Vạn Cừu cứng cổ nói rằng, hắn nhìn Đoàn Chính Thuần vừa hận vừa sợ, cũng không dám mắng chửi người khiêu khích. Hiện tại hắn cũng biết là Đoàn Chính Thuần nữ nhi phế đi võ công của hắn. Hắn làm sao còn dám lỗ mãng. Hắn trừng mắt một cái Trung Linh. Linh nhi, theo chúng ta trở về. Trung Linh vẻ mặt ủy khuất nói. Không phải, ta muốn cùng Đoàn Dự cùng một chỗ. Ta thích hắn, muốn gả cho hắn làm thê tử. Trung Vạn Cừu giận tím mặt, tự không cần phải nói. Cam Bảo Bảo cũng là chợt biến sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.